Chương 1191 bị bắt. Ý nghĩ có một chút hoang đường này phun lên trái tim, Hư Bồ Đề liền muốn cười lạnh hai tiếng, không cho rằng đối phương sẽ thật sự không đặt hai vị lão sư trong đáy mắt, gã thế nhưng là khác biệt cùng với những đệ tử thánh nhân, góp cho đủ số ở bên cạnh Bảo Trì Linh Sơn, trong tay có quá nhiều tài liệu đen của Tây Phương Giáo. Nhưng sau đó, Hư Bồ Đề lại rơi vào trầm tư. Gã dường như đã bị đối phương bắt được một hồi lâu, lão sư cũng không cứu giúp. Đối phương là ai, vì sao lại bắt gã trở về mà không giết? Hư Bồ Đề thử chế tạo một ít động tĩnh cho chính mình, cảm giác lục thức bị phong cấm tương đối không ổn. Thình lình nghe một tiếng cười lạnh, Hư Bồ Đề cảm thấy ánh sáng, bóng đen và âm thanh đồng thời lao tới. Trước mắt xuất hiện những đốm sáng, nguyên thần bất đắc dĩ mở mắt ra. Lập tức thấy rõ, gã đang nằm ở trên một mảnh mặt hồ như gương sáng, mặt hồ phản chiếu ngôi sao đầy trời. Huyễn cảnh. Hư Bồ Đề có kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra bố trí nơi đây, nhưng lúc gã nhìn thấy thân ảnh ngồi xếp bằng cách đó không xa kia, toàn thân đột nhiên trở nên căng thẳng. Đại sư huynh. Thân ảnh hơi mập ngồi ở hơn bên ngoài 10 trượng vào giờ khắc này kia, không phải là Di Lặc. Đạo tâm của Hư Bồ Đề một mảnh mê mang, không biết tại sao Di Lặc lại đánh lén mình, nhưng nếu thật sự là như thế, ngược lại là có thể giải thích vì sao lão sư không ra tay bảo hộ chính mình. Lại hoặc là, đây là ý của lão sư. Khóe miệng của Di Lặc kia mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, sư đệ, đã tỉnh rồi. Nụ cười khiến cho người ta có một chút sợ hãi này. Quả nhiên là đại sư huynh của chính mình không sai. Sư huynh đây là có ý gì? Nguyên thần Hư Bồ Đề ngồi lên ở bên trong huyễn cảnh, tiếp tục phân biệt Di Lặc trước mắt là thật hay giả, đạo tâm đã hoàn toàn căng cứng. Di Lặc kia chỉ là cười không nói, thân hình lại dần dần tiêu tán, chỉ để lại một câu, tự suy nghĩ một chút, vì sao bần đạo muốn ra tay với ngươi? Nguyên thần Hư Bồ Đề thoáng có một chút rung động, muốn nói lại thôi, đợi sau khi thân hình Di Lặc tiêu tán, không khỏi cúi đầu nhìn hai tay của chính mình. Gã, đã làm sai chuyện gì? Đỉnh đầu lấp loài ánh sao, huyễn cảnh đang nhanh chóng đổ sụp, cuối cùng hóa thành kích thước mấy trượng, giống như lồng giam. Bên ngoài huyễn cảnh, món linh bảo hình cầu kia lấp lóe quang mang, Lý Trường Thọ chui ra từ đó, nhẹ nhàng thở phào một cái. Chính mình vừa rồi đóng vai Di Lặc có sai lầm gì không? Những đặc thù, thần thái của Di Lặc này, đều là do Kim Bằng tìm hiểu từ trong miệng đế thính, từ phản ứng đầu tiên của Hư Bồ Đề mà nói, hẳn là không có xảy ra sai lầm gì. Lúc ấy Kim Bằng dùng tiểu lục thần thương để trên cái trán của đế thính, ấn theo bản tính của đế thính, những lời nói ra cũng hẳn không phải nói dối. Dù sao thì nếu nó nói dối, cũng chỉ là làm hỏng một đoạn tính kế của chính mình. Chính mình có thể làm, là một trận đại yến thần thú. Đa Bảo đạo nhân vội hỏi, Trường Canh, như thế nào? Bước đầu tiên đã đi ổn. Lý Trường Thọ cười nói, đằng sau chính là từng bước một đánh tan đạo tâm của gã, yểm hộ tâm ma tăng trưởng, lần này đa tạ các vị sư huynh trượng nghĩa ra tay. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, cái miệng chỉ biết khen, lão quyền thần thiên đình. Thuyên Động ở bên cạnh lập tức muốn mở miệng, Lý Trường Thọ lại thuận thế nói, trái phải còn phải đợi một chút thời gian, chúng ta không bằng uống rượu ở chỗ này, trò chuyện một chút sự tình có quan hệ với đại kiếp. Mấy vị tiên nhân từng người xưng thiện, Thái Ất chân nhân cười ngượng ngùng, bị Lý Trường Thọ sắp xếp sự tình dọn bãi. Thế là, nam tiên anh tuấn thân mang áo bào đỏ kia, ném bồ đoàn xuống đất, đổ ra một đống cốc lưu ly, trợn trắng mắt đi đốn cây làm bàn tròn. Y không sở trường bí pháp tạo hóa ngưng vật. Lý Trường Thọ mời Quỳnh Tiêu đến giúp đỡ, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị tốt, rượu nhưỡng, tiên quả, làm một trận dự yến. Phảng phất như thật sự bị Thái Ất chân nhân đoán đúng rồi, bắt giữ Hư Bồ Đề chỉ là tiện thể. Ngày hôm nay người đại biểu tam giáo tụ tập ăn uống mới là chính sự. Không bao lâu, tiệc rượu sôi nổi, cười nói không ngừng. Năm vị nam tiên tập hợp lại cùng nhau, bốn vị nữ tiên tập hợp lại cùng nhau, hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hối hả ngược xuôi. Bận trước bận sau, Thuyên Động ăn thức ăn ái khanh nhà mình chế tác tỉ mỉ, mặc dù không phải lần đầu tiên thưởng thức nhưng vẫn như cũ hai mắt tỏa sáng, tán dương không dứt. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười nếm một lần đại bộ phận thức ăn, liền chỉ để ý nói chuyện cùng với Khổng Tuyên, tận lực khiến cho Khổng Tuyên không có cảm giác bị tiên nhân đạo môn ngó lơ. Việc này, vẫn là Linh Nga làm tự nhiên thỏa đáng hơn. Quỳnh Tiêu giúp việc bếp núc giúp hơn phân nửa, liền lười biếng chạy tới cười đùa cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Thỉnh thoảng ném cho đại ca nhà mình một ánh mắt, làm cho Triệu Công Minh híp mắt cười khẽ, mặt mo thỉnh thoảng phiếm hồng. Đa Bảo cười nói, Trường Canh không, cần gấp gáp, tới uống rượu đi. Lý Trường Thọ lúc này mới dừng lại bận rộn, bưng tới hai món ăn cuối cùng, thuận thế ngồi ở bên người Vân Tiêu tiên tử. Tự nhiên, tiên thức của hắn từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng tình huống của Hư Bồ Đề. Đến, Trường Canh kính các vị sư huynh sư tỷ, kính Thuyên Động tướng quân, đa tạ các vị trong lúc cấp bách đến đây tương trợ. Mới có thể bắt giữ kẻ này thuận lợi như vậy. Các vị tiên nhân nâng chén nghênh đón, cùng nhau uống rượu ngon. Thân thể Triệu Công Minh nhô về phía trước, nhỏ giọng hỏi, Trường Canh, lần này ngươi tính kế mấy tầng? Lần này, Lý Trường Thọ cẩn thận tính một cái, lại cố ý bỏ qua vài tầng có khả năng thành công thấp, 3-4 tầng mà thôi, chủ yếu vẫn là vì sự tình Dương Tiễn. Vừa rồi Thái Ất Sư Huynh xác nhận không nhịn được, nói tiền căn hậu quả đối với các vị, như thế ta cũng có thể ít nói vài lời. Cái trán của Thái Ất chân nhân lập tức treo đầy vạch đen, mắng, bần đạo thật sự dễ đoán như vậy. Chúng tiên không khỏi mỉm cười vui vẻ. Vân Trung Từ ở bên cạnh hỏi, Trường Canh, bây giờ đại kiếp vẫn là khó bề phân biệt, chúng ta có thể chú ý điều gì? Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, 3000 thế giới đã là chiến hỏa khắp nơi, sinh linh tử thương thảm trọng, bên trong trung thần châu kia cuồn cuộn sóng ngầm, tiên môn ma sát không ngừng. Thiên đình là tùy ý để việc này phát triển, hay là đã nghĩ biện pháp ngăn lại? Lý Trường Thọ nói, những gì hai vị nói, thật ra là cùng một việc. Nhưng ta cũng chỉ có thể có một chút tiếc nuối nói cho các vị, việc này ta cũng không biết, thiên đình cũng không biết. Khục. Thuyền động kịp thời đứng dậy, chống đỡ mặt bàn vì ái khanh nhà mình, cười nói, Tinh quân đại nhân, Mạc tướng nghe một vị lão giả bên trong thiên đình nói, đại kiếp này, tám thành là được chia thành 3 giai đoạn, đối ứng với 3 lần Vu Yêu đại chiến tại Thượng Cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trường Thọ. Hắn đều đã chủ động giả đò ngớ ngẩn. Mà thôi, Ngọc Đế Bệ Hạ muốn nói những điều này, vậy liền để Ngọc Đế Bệ Hạ nói đi, nơi đây cũng không có người ngoài gì. Ngọc Đế Bệ Hạ lần này vắt hết óc nghĩ ra đạo hiệu của hóa thân, thật đúng là xác thực. Thuyên động, hiểu tất cả mọi thứ, hiểu thiên đế. Liền nghe cỗ hóa thân Ngọc Đế này cười nói, lấy nghị sự tử Tiêu Cung làm điểm phân chia, trước đó chính là giai đoạn đầu ấp ủ đại kiếp, sau đó, cũng chính là đoạn 5 tháng hiện nay này, là giai đoạn đại kiếp tích lũy sinh linh tử thương, giảm gánh nặng cho thiên địa. Giai đoạn sau cùng mới thật sự là lượng kiếp buông xuống. Thiên đình không quan tâm đến những tiên môn trinh phạt kia. Kim Linh Thánh Mẫu cao mày hỏi. Thuyên động trầm ngâm vài tiếng, nói, thiên đình cũng không thể đối lập cùng với thiên đạo, can thiệp đại kiếp vận chuyển. Đau nhiều không bằng đau ngắn, số lượng luyện khí sĩ bên trong thiên địa thực sự hơi quá nhiều, mà ở trong mắt thiên đạo, bản chất của luyện khí sĩ không khác gì phàm nhân, lại chiếm cứ quá nhiều linh khí và sinh cơ bên trong thiên địa. Cho nên, thiên đình ở bên trong đại kiếp, lấy thủ hộ phàm nhân làm chủ, tiện thể chiêu nạp nghĩa sĩ phẩm hạnh thượng đẳng, trung hậu vào thiên đình, nhưng không gây trở ngại cho tất cả các bên. Các vị tiên nhân chậm rãi gật đầu. Thái Ất chân nhân bưng chén rượu lắc đầu, lại không nhịn được buông ly rượu xuống. Bần đạo chen vào một chút. Ý tứ của thiên đình chính là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Liền mặc kệ chàng đại kiếp vốn là thiên đình phát động này. Không thể nói là làm ngư ông đắc lợi. Thuyền động nói, đại kiếp tuy là thiên đình dẫn động, nhưng căn nguyên cũng không ở thiên đình. Chân nhân chớ quên, ở bên trong kiếp vận trước đây, kiếp vận tính kế yêu tộc cùng với thiên đình, càng là hủy sư phụ của Trường Canh Ái Khanh, làm cho bản thân Trường Canh Ái Khanh nhập kiếp, chém giết một đầu kim ô cuối cùng. Phía sau mới có thiên đình trinh phạt đối với yêu tộc, ở bên trong quá trình này lại có kiếp vận can thiệp, mới có một hệ liệt đại kiếp kế tiếp. Nói một cách khác, thiên đình chỉ là bị đại kiếp chọn chúng, làm ngòi nổ hợp lý để đại kiếp hạ xuống. Căn nguyên của đại kiếp, ở chỗ sau thượng cổ đại chiến nhân tộc sinh sôi nảy nở, đạo thừa đạo môn mọc lên như nấm, số lượng luyện khí sĩ cấp tốc bành trướng, mà tổng cộng lực lượng sinh linh hiện tại đã vượt qua sức chịu đựng của thiên địa. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, bần đạo vẫn luôn có một chút không hiểu đối với chuyện này, vì sao lực lượng sinh linh nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến thiên địa ổn định? Mặc dù ta đã nghe nói về sự tình cửu ô tuyền, nhưng thời viễn cổ vì sao liền chưa nghe nói qua còn có việc này? Chắc hẳn là ở bên trong viễn cổ thiên địa, tổng cộng lực lượng sinh linh là vượt xa ngày hôm nay. Hoặc là, chỉ là bởi vì thiên đạo cảm thấy, cho nên là như vậy. Lý Trường Thọ vội nói, sư tỷ, nói cẩn thận. Kim Linh Thánh Mẫu quệt quệt khóe môi, cũng chưa biểu đạt bất mãn. Vân Trung Tử nói, bần đạo nghĩ rằng, cái gọi là thiên địa khó có thể chịu đựng lực lượng sinh linh, chính là ám chỉ, một khi lực lượng sinh linh mất khống chế, bộc phát đại chiến như tại lúc thượng cổ, thiên địa sẽ triệt để bị đánh nát. Cũng không phải. Triệu Công Minh vuốt râu lắc đầu, có 6 vị thánh nhân tồn tại, thiên địa làm sao sẽ bị đánh nát? Thánh nhân có thể trùng luyện gió lửa khí hậu, đây chính là trình độ 100 vị đại năng cũng đều không thể đạt tới. Thuyền động lại cười nói, đúng như một câu Thái Ất chân nhân đã từng nói, thánh nhân cũng là có phân chia mạnh yếu, việc này không thể nói rõ. Bất quá ta ở đây, có thể để lộ một câu. Sự nguy hiểm của cửu ô tuyền xác thực tồn tại, có quan hệ cùng với ma tổ vẫn lạc năm đó. Đạo của ma tổ cũng không triệt để bị phá vỡ. Tăng lên mấy phần biến số bất ổn cho thiên địa, mà đạo của ma tổ, chính là theo đuổi thiên địa hủy diệt, sinh linh quy về dòng sông chân linh. Đạo của đạo tổ lão gia thì tương phản. Đa Bảo đạo nhân nghiêm mặt nói, như vậy, sát kiếp cuối cùng sẽ tiến hành như thế nào, đã có định số.